Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghedọcchuyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma kinh dị Cẩm Tú Kỳ Bào, tác giả Chu Nghiệp Á, dịch giả Ngọc Trâm, qua giọng đọc của Thanh Mai. Tôi đưa tay đón lấy chiếc áo được dệt bằng lụa sa tanh tơ tằm, cầm trên tay có cảm giác mềm mại như nước. Tay lỡ, xung quanh gấu viền hoa, ngực áo là một đóa uất kim cương được thêu tay bằng chỉ màu. Cửa tay có hoa dây thêu nổi, tay nghề tinh xảo, hoa văn chìm thoáng ẩn hiện, đường chỉ kim tuyến, càng tôn thêm vẻ sang trọng của chiếc áo. Khuy trên cùng của tấm kỳ bào là viên ngọc trai trông cực kỳ tinh tế. Kích cỡ viên ngọc trai đó chừng bằng móng tay út, màu hơi ngả vàng, nhìn qua đã biết là cổ vật. Tôi thốt lên kinh ngạc. Tần Hoài đang ảnh thanh kỳ bào. Một luồng hơi lạnh chạy từ đáy tim lên đỉnh não. Vị trí mà tôi mở cửa hiệu may sườn xám cũng không được coi là ổn lắm. Nó nằm trong con phố nhỏ thông ra bên trái một đường cái lớn ở quận Gia Định. Con phố ngay trước mặt cửa hiệu chỉ rộng chừng mấy mét, thậm chí còn có thể nghe rõ một một tiếng mặc cả, ngã giá của đám tiểu thương với bà chủ sạp buôn bán hoa quả ở phía đối diện. Thế nên dù không bán hoa quả, tôi cũng có thể nắm được tình hình thị trường, hệt như mình kiêm luôn chân bán hàng đó. Bên trái tiệm may là hiệu sách đã tồn tại nhiều năm, trong đó không bán những cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay giả tưởng thời thượng, mà chỉ mua bán sách cũ, gọi là cổ lỗ sĩ thì cũng được. Thế nên thường ngày cũng chẳng có mấy khách đến đây, thi thoảng mới thấy vài người đeo kính trông ra phần tử tri thức lai vãng tới. Thường thì sau khi ra khỏi hiệu sách, họ luôn lẩm bẩm điều gì đó, trong miệng không rõ điều gì. Còn cả những cô gái ăn mặc thời thượng đi ngang qua phố cũng không thể không dừng lại đây một lát, vì bên ngoài cửa hiệu là chiếc tủ kính với mặt gương lớn. Gọi là cổ lỗ sĩ thì cũng được. Thế nên thường ngày cũng chẳng có mấy khách đến đây, thi thoảng mới thấy vài người đeo kính trông ra dáng phần tử trí thức lai vãng tới. Thường thì sau khi ra khỏi hiệu sách, họ luôn lẩm bẩm điều gì đó trong miệng không rõ điều gì. Còn cả những cô gái ăn mặc thời thượng đi ngang qua phố cũng không thể không dừng lại đây một lát, vì bên ngoài cửa hiệu là chiếc tủ kính với mặt gương lớn. Họ có thể soi lại khuôn mặt mình cũng coi như một quang cảnh đẹp. Ở một đoạn đường như vậy, môi trường như thế đã không thích hợp với việc mở hiệu may áo dài sườn xám vốn tao nhã, lại càng không thích hợp với một hiệu sách cổ. Song chủ nhân hai cửa hiệu chúng tôi đều chọn địa điểm này. Có cách nào nữa đây? Ai bảo giá nhà ở thành phố này đâu đâu cũng đắt đến kinh hoàng, lại còn cái nghề vốn buồn tẻ, muốn chọn con phố đông đúc e rằng ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Chỉ đành tự an ủi mình rằng chọn nơi độc đáo cho nổi bật. Ngay trước cửa hiệu sườn xám có hai cây đa lớn, có lẽ mọc ở đó từ lâu lắm rồi, nên cành lá rậm rì, thân cây chắc hai người ôm chưa hết. Lạ lùng là khi đứng từ dưới trông lên, thấy lá trên ngọn cây dường như mọc lẫn vào nhau. Đứng từ xa nhìn lại, những người không biết còn tưởng đó là một cây xanh tốt. Người đi lại trên con phố này chẳng mấy khi đông đúc, phần lớn đều là cư dân sống quanh đây. Vào hai khung giờ cao điểm thì cũng có xe cộ tấp nập, người đưa đón con đi học, người đi chợ, người tất tưởi đến công ty hay vội vã về nhà. Chỉ sau 8 giờ tối, cả con phố trở nên vắng lặng vô cùng, ngay cả taxi cũng ít khi chạy qua. Vì vắng người nên càng cảm thấy tĩnh lặng đến khác thường. Một trận gió thổi qua, cành cây già cỗi đung đưa, tiếng lá reo xào xạc luôn khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Phần lớn những người phụ nữ đến cửa hiệu của tôi đặt may áo dài sườn xám đều thích vào buổi tối. Giá của một chiếc sườn xám không hề rẻ. Đa số khách đến ghé nhiều lần đều thuộc hàng khá giả, ít thời gian rảnh rỗi. Hơn mấy em gái khoe ngực, phần nhiều họ đều điện hẹn trước, sau đấy mới lấy số đo và xem kiểu. Thứ nhất là do thói quen cá nhân, tôi muốn làm hết sức để mỗi tấm kỳ bào qua tay mình đều hoàn hảo, nên dù đã ghi chép tỉ mỉ số đo của mỗi khách hàng, nhưng lần nào đến đặt may cái mới, tôi cũng yêu cầu họ để mình đo lại một lần nữa. Thứ hai là sườn xám, quả thực khá kén người mặc, không giống như những loại trang phục khác. Rộng một phân, chật một phân đều không thành vấn đề. Nói hà khắc hơn, chỉ cần sai sót một chi tiết cũng có thể sai một ly đi một dặm. Thế nên những khi bận rộn phải làm việc đến tận sáng là chuyện bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net